Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 604, học tỷ Tề Tuệ Nghiên tâm cơ. Tề Tuệ Nghiên hôm nay là đến trường không ảnh thị phỏng vấn. Muốn tại cái này tìm một phần công việc thực tập. Nơi này công tác đãi ngộ không sai. Càng quan trọng hơn là nàng biết Tô Thần cùng trường không ảnh thị ký kết. Hắn ta cùng Khúc Dương Cầm đều là trường không ảnh thị phát hành. Hơn nữa, Tô Thần tối hôm qua tại đón người mới đến tiệc tối lên hát ca khúc mới. Hắn khẳng định sẽ đến công ty thu lại ca khúc, cho nên hôm nay nàng tới. Phỏng vấn thất bại, phụ trách phỏng vấn vị kia bộ phận nhân sự quản lý nói nàng không có kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa còn quá sớm một chút, lần thứ nhất tìm công tác chính thức liền gặp đả kích. Để nàng tâm tình rất không thoải mái, nhưng rất nhanh liền từ âm chuyển trời trong xanh, bởi vì nàng nghe được người đang nghị luận Tô Thần đến ghi chép ca. Liền tại nàng chuẩn bị kỹ càng đến một chàng xảo diệu ngẫu nhiên gặp thời điểm, lại bị lúc này ngồi tại đối diện nàng một tên nam tử cho dây dưa. Nam tử ước chừng 24-25 tuổi, dáng dấp có chút tiểu soái, một thân hàng hiệu trang phục bình thường tăng thêm ngắn ngủi tóc rối, làm cho cả người lộ ra rất rực rỡ sạch sẽ, là loại kia rất nhiều nữ sinh ưa thích loại hình. Hơn nữa theo chính hắn nói, hắn còn là trường không ảnh thị một tên ký kết nghệ nhân. Hiện nay đã biểu diễn qua 2 bộ phim truyền hình nhân vật. Bất quá, Tề Tuệ Nghiên cũng không có bất luận cái gì liên quan tới hắn tại màn ảnh bên trong ấn tượng. Nếu như là bình thường, nàng đương nhiên không ngại tiếp tục hiểu thoáng cái, nếu quả như thật không sai đó cũng là rất có thể tiềm lực. Trước tiên có thể thử làm cái lốp xe dự phòng, nhưng là hôm nay, trong nội tâm nàng chỉ có không kiên nhẫn, đừng nói là biểu diễn 2 nhân vật tiểu minh tinh, liền là trong vòng đứng đầu đại lão. Tại Tô Thần vị này trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông trước mặt lại coi là cái gì? Nhìn thấy Tô Thần cùng 2 nữ tử ra công ty cao ốc, nàng lập tức gấp, đi theo một đường đi tới quán cà phê, mà cái này gọi Hà Tinh Vũ thanh niên cũng cùng đi theo, còn tự mình mời nàng uống cà phê. Tề Tuệ Nghiên một bên uống vào cà phê, khóe mắt liếc qua vừa quan sát Tô Thần bên kia. Đối với Hà Tinh Vũ mặt mũi tràn đầy tự hào nói chính mình tại đoàn làm phim phong quang sự tích lời. Nói, một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ là thỉnh thoảng rất qua loa ân một tiếng. Ta nói với ngươi, công ty hiện tại đã nhằm vào ta là một loạt đóng gói kế hoạch. Trần Long ngươi hẳn phải biết đi, tiếp qua không lâu ta sẽ cùng Trần Long tiền bối hợp tác một bộ phim. Nam số 3 đâu? Cái này không điện ảnh chiếu lên về sau, ta nhất định có thể hồng. Hà Tinh Vũ hồng quang đầy mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tề Tuệ Nghiên. Xinh đẹp như vậy nữ tử, dáng người lại đẹp, đặc biệt là cái này cỗ thanh lãnh khí chất, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, hận không thể tối nay liền có thể đặt ở dưới thân. Đối với nữ nhân hắn tự nhận còn là có một bộ. Nhất là nghe nói nữ sinh này còn là ở trường sinh viên, hắn liền có nắm chắc hơn. Trước kia hắn dùng loại phương thức này câu đáp quá mấy cái, phàm là tuổi trẻ nữ sinh đại thể đều có thành minh tinh mộng tưởng. Chỉ cần nói hắn tại vòng tròn bên trong một ít sự tích kinh lịch, sau đó cho cái lập lờ nước đôi hứa hẹn, tỉ như cho các nàng giới thiệu trong vòng tiền bối, có cơ hội cho các nàng tìm nhân vật cái gì, rất dễ dàng liền có thể đại công cáo thành. Trước mặt nữ sinh này giống như độ khó cao một chút. Nghe hắn nói xong những này vẫn một mặt bình tĩnh, bất quá Hà Tinh Vũ đồng thời không có cảm thấy nhụt chí, ngược lại càng có một loại chinh phục sao sao. Hắn thấy nữ sinh này chỉ là ra vẻ thận trọng, lại tiếp tục thừa thắng xông lên liền được. Trần Long, ngươi muốn hợp tác với Trần Long? Thật hay giả? Thật là lợi hại. Tề Tuệ Nghiên bỗng nhiên dương mắt, một mặt sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn xem đối diện thanh niên. Hà Tinh Vũ chỉ cảm thấy giống như là tiết trời đầu hạ bên trong rót một bình lớn đá Coca-Cola. Tâm lý gọi là một cái thoải mái, có chút tuấn lãng trên mặt càng thêm đỏ nhuận, ánh mắt sáng láng nói. Đương nhiên là thật, đều ký hợp đồng, cái này còn có thể gạt ngươi sao? Hoa, ngươi thật lợi hại, có thể nói cho ta một chút các ngươi hợp tác điện ảnh sao? Tề Tuệ Nghiễn thân thể hơi nghiêng về phía trước, để uyển chuyển dáng người đường cong càng thêm linh lung. Đương nhiên là có thể. Hà Tinh Vũ ánh mắt lửa nóng, nhịn không được trực tiếp đưa tay tới, cầm nàng đặt tại trên bàn trắng noãn tay nhỏ, chỉ cảm thấy yếu đuối không xương, cực kỳ thoải mái. Ngươi làm gì? Thả ra. Tề Tuệ Yên sắc mặt giật mình, làm bộ liền muốn rút về mình tay, nhưng mà Hà Tinh Vũ nào sẽ thả, ngược lại cầm thật chặt, thâm tình chậm rãi nói. Ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu, có thể nói cho ta biết không? Ngươi không biết, ta giống như đối ngươi vừa thấy đã yêu, vẻ đẹp của ngươi, khí chất của ngươi, đều là như vậy để ta tim đập thình thịch. Hắn có thể nói là bụi hoa lão thủ, biết loại này nữ sinh liền ưa thích nghe những lời này. Mặt ngoài có thể sẽ trách cứ hắn quá mức lỗ mãng, nhưng trong lòng là tuyệt đối hưởng thụ. Tăng thêm hắn tự thân mị lực cùng tài hoa, nữ sinh coi như sinh khí, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cùng mình xâm nhập hiểu rõ đi. Người đang nói bậy bạ gì đó, thả ra. Tề Tuệ Nghĩa trầm mặt, tức giận nói, đừng như vậy nha, suỵt, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến người khác. Hà Tinh Vũ một cái tay khác làm cái im lặng thủ thế, cười trừng mắt nhìn. Nhưng mà, kết lại một màn, trực tiếp để cả người hắn đều choáng váng. Chỉ thấy cô bé đối diện trực tiếp bưng lên trên bàn còn bốc hơi nóng cà phê, hướng hắn dội cho tới. Hà Tinh Vũ nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó phản xạ có điều kiện hai mắt nhắm nghiền, còn có chút nóng cà phê khét hắn một mặt. Biến thái! Nữ hài chửi mắng thanh âm truyền vào trong tai. Trong quán cà phê, tất cả mọi người ánh mắt đều quay đầu sang. Tô Thần nhìn thấy đứng tại cái kia trợn mắt nhìn nữ hài, có chút sửng sốt một chút, cảm thấy có chút quen mắt, bất quá không nhận ra được. Dù sao với hắn mà nói Tề Tuệ Nghiên bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tề Tuệ Nghiêm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng tại cái kia. Đôi mắt bên trong có thấp thỏm, có khẩn trương, cũng có dấu ở chỗ sâu giảo hoạt. A hỗn đản, ngươi đều đã làm gì? Hà Tinh Vũ phẫn nộ gào thét, trừng mắt Tề Tuệ Nghiên đôi mắt bên trong tựa như muốn phun ra lửa. Trên mặt, trên tóc, trên cổ áo cà phê, để hắn cơ hồ muốn điên rồi. Hắn chưa từng như này chật vật qua. Ai bảo ngươi tùy tiện sờ tay của ta? Tề Tuệ Nghiên cảnh giác lui nửa bước, cắn răng nổi giận nói, xú nữ nhân, ngươi, ngươi muốn chết. Hết lửa giận phía dưới, Hà Tinh Vũ đã không để ý tới đối phương còn là cái để tâm hắn động đậy nữ hài, mặt âm trầm đứng dậy. Khách nhân, khách nhân, có lời gì thật tốt nói. Cửa hàng trưởng hốt hoảng chạy tới, ngăn tại Tề Tuệ Nghiên trước người. Tránh ra, cho lão tử tránh ra. Hà Tinh Vũ phẫn nộ gào thét. Tề Tuệ Nghiên tựa như luống cuống, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó rơi vào Tô Thần trên thân. Mỹ lệ trên dung nhan lộ ra nét mừng, vòng qua Hà Tinh Vũ cùng cửa hàng trưởng, trực tiếp hướng Tô Thần chạy tới. Đứng lại cho ta. Hà Tinh Vũ làm bộ liền phải đuổi tới đi, lại bị cửa hàng trưởng trực tiếp ôm lấy. Một bộ thân sĩ ăn mặc cửa hàng trưởng đại thúc cũng là thảm, bị Hà Tinh Vũ dưới sự phẫn nộ khuỷu tay hung hăng đập mấy lần, kém chút lão huyết đều phun ra. Tô Thần nhìn xem chạy đến trước mặt mình Tề Tuệ Nghiên, một mặt mờ mịt. Tô Thần, là ta a. Tề Tuệ Niên, khai giảng chúng ta thấy qua. Tề Tuệ Niên nhìn thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, đôi mắt chỗ sâu ảm sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Vội vàng nói, a, nhớ lại, là học tỷ ngươi a. Tô Thần giật mình gật đầu, giúp ta một chút, người kia một mực quấn lấy ta, còn động tay động chân với ta. Tề Tuệ Niên hốt hoảng ánh mắt quay đầu mắt nhìn Hà Tinh Vũ. Sau đó như bị kinh hãi con thỏ nhỏ đồng dạng chạy tới Tô Thần sau lưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.